đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, dâng nụ hôn Lý Minh Vũ World Cup Chi Vương. Từ sau lưng của hai người nhìn lại, Lý Minh Vũ dựng lấy Messi bả vai. Messi chống nạnh, hai đầu người dựa vào là rất gần. Phảng phất tại nói gì đó. Tại dưới chân của bọn hắn, Argentina đám cầu thủ đều là từng cái ủ rũ cúi đầu nằm trên mặt đất. Mà nơi xa, màu đỏ người đấu bò tót nhóm kích tình chúc mừng, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Lý Minh Vũ cũng không biết hẳn là dùng phương thức gì tới dỗ dành Messi. Nhưng là Messi phảng phất nhìn ra Lý Minh Vũ biểu lộ. Vừa cười vừa nói, Lý, không quan hệ, tranh tài chính là như vậy. Thắng thua liền trong nháy mắt, đương thêm lúc thi đấu thời điểm, ta penalty bị De Gea nhào lúc đi ra. Ta cũng đã nghĩ đến kết quả. Messi cười khổ nói. Ai, có lẽ là đời ta liền không có World Cup mệnh đi. Lý Minh Vũ vỗ vỗ Messi phía sau lưng. Miệng bên trong không còn gì để nói. Messi cười ha ha một tiếng. Đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Nói, đến, trao đổi một chút quần áo chơi bóng đi. Đây chính là ta quốc gia đội cuối cùng một trận đấu. Vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lý Minh Vũ trong lòng chua chua, nhìn xem thần tượng của mình miễn cưỡng như vậy vui cười dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng vô cùng không dễ chịu. Hai người trao đổi quần áo chơi bóng. Messi vỗ vỗ Lý Minh Vũ cánh tay, nói, đi thôi, ta không cần ngươi an ủi. Tới ngươi đồng đội nơi đó, tiếp nhận thuộc về ngươi thời khắc đi. Lý Minh Vũ nhìn cách đó không xa hướng về phía mình ngoắc Tây Ban Nha đội cầu thủ. Lộ ra nụ cười sán lạn, đem Messi quần áo hướng trên người mình một mặc, hướng về phía Messi trừng mắt nhìn. Nói, đợi lát nữa, ta mặc ngươi quần áo chơi bóng đi lĩnh thưởng. Nói xong, Lý Minh Vũ không để ý đã có chút mắt trợn tròn Messi. Chạy đi như bay, Messi không khỏi một trận cười khổ. Còn chưa từng có cái nào cầu thủ tại sau cùng lễ trao giải bên trong mặc đối thủ quần áo chơi bóng đi trao giải. Bất quá, Messi trong lòng cũng là phi thường ấm áp. Tranh tài kết thúc, thứ 22 giới World Cup quán quân đã sinh ra. Tây Ban Nha đội, bọn hắn tại năm 2010 về sau. Thời gian qua đi 12 niên, lần nữa thu được World Cup quán quân. Tây Ban Nha đội năm nay tranh tài đá Pháp, đầy đủ phát huy chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng phối hợp đội sức chiến đấu. Bọn hắn cơ hồ đem mỗi người đều dung nhập vào trong trận đấu. Huấn luyện viên trưởng Enrique lựa chọn đem Lý Minh Vũ đưa vào đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhất, 7 trận đấu, 16 cái dẫn bóng. Lý Minh Vũ dùng còn lại cầu thủ khả năng cả đời đều không thể hoàn thành World Cup dẫn bóng số. Nói cho thế nhân, cái gì mới là thiên phú dị bẩm, cái gì mới là dẫn bóng như ma. Mặc dù cái này một chi Tây Ban Nha đội tiến công không có 12 năm. Trước chi kia Tây Ban Nha đội như vậy hoa lệ, nhưng là Lý Minh Vũ một người liền đủ để chứng minh hết thảy. Mà Argentina đội, đồng dạng là phát huy phi thường xuất sắc. 35 tuổi Messi, đơn giản về tới hắn 25 tuổi thời điểm, dẫn bóng, trợ công, tổ chức, phòng thủ, chúng ta không cách nào từ trên người hắn nhìn thấy thời gian trôi qua cái bóng. Chi này, Argentina đội, để cho ta nghĩ đến năm 1986 chi kia đoạt giải quán quân Argentina đội. Đồng dạng là một vị duệ không thể đỡ số 10. Đồng dạng là nhất danh tên nhỏ thó chân trái cầu thủ. Xuất sắc tiến công, sắc bén dẫn bóng, để cho ta không khỏi có chút hoảng hốt. Argentina đội năm nay World Cup tất cả thắng lợi, tất cả đều không thể rời đi bọn hắn vị này số 10 đội trưởng bay hơi. Có thể nói, Messi là một người đem Argentina đội khiêng tiến vào trận chung kết. Đương nhiên, bọn hắn đối thủ cũng là như thế. Lý Minh Vũ cùng Messi tuyệt đối là giới này World Cup bên trên phát huy cao nhất cầu thủ. Đương nhiên, còn có còn lại bóng tốt viên. CR, Neymar, Mbappe, Lewandowski, nhưng là trong trận chung kết Lý Minh Vũ cùng Messi biểu hiện đủ để cho người quên còn lại ngôi sao bóng đá. Messi 3 cái dẫn bóng, Lý Minh Vũ 2 bắn 2 chuyền, đều để thế nhân thấy được hai người xuất sắc năng lực tiến công. Luôn luôn tại một trận bóng đá tranh tài kết thúc về sau, trên trận chúng ta có thể đồng thời nhìn thấy nhân loại cảm xúc ở trong các loại cực đoan biểu hiện. Một trận bóng đá tranh tài liền có thể mang đến khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Đây cũng là bóng đá tại sao là trên cái tinh cầu này có sức ảnh hưởng nhất vận động một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. World Cup trận chung kết kết thúc về sau, tất có một phương vui mừng khôn xiết, cũng có một phương ảm đạm rơi lệ. Chúng ta không cách nào tại một trận đấu ở trong có hai cái người thắng trận. Chỉ có thể có một chi đội bóng thu hoạch được World Cup. Nhưng là nếu như thất bại một phương, bọn hắn thông qua cố gắng của mình phấn đấu thu hoạch được mọi người tôn kính. Như vậy bọn hắn trên tinh thần là bất bại. Hôm nay tranh tài, Argentina đội thua, nhưng là Messi cũng không có thua. Hắn có thể ngẩng đầu rời đi nơi này. Trong màn đêm La Số tiêu chí sân bóng phá lệ mê người. Ở chỗ này vừa mới lên diễn một trận World Cup trong lịch sử đặc sắc nhất trận chung kết. Dĩ vãng, Argentina đội trên thân luôn luôn có một loại bi tình khí chất. Bị đá đẹp mắt, hoa lệ, nhưng là tổng là không thể đi đến cuối cùng. Có khi thậm chí sớm bị loại. Giới này tranh tài phải nói Argentina đội bọn hắn mệt mỏi loại này hồng nhan bạc mệnh cố sự. Bắt đầu trở về thiết huyết tinh thần. Bọn hắn minh bạch, chật vật sinh hoạt cũng không lãng mạn. An tâm còn sống mới là cao minh nhất nghệ thuật. Bọn hắn đã bỏ đi có hoa không quả, đối tự mình hoàn thành cách mạng. Phải biết, đối giảng cứu hoàn mỹ Argentina người mà nói, dạng này cách mạng là thống khổ dường nào. Có lẽ chỉ có cầm tới World Cup một khắc này, tất cả ẩn nhẫn cùng cố gắng mới có hồi báo. Nhưng là bọn hắn hiện tại còn kém một bước kia. Tựa như kia thủ chứ danh Argentina nhạc sĩ phổ tả điệu tango vũ khúc cách xa một bước. Cúp liền ở trước mặt bọn họ, khuôn mặt của bọn hắn đều đã phản chiếu tại World Cup chén trên thân. Phảng phất hô hấp đều đã đụng chạm đến chén tòa, nhưng là chỉ kém như vậy một bước. Điệu tango vũ khúc bên trong bi tình khí chất cùng Argentina. Người khí chất thật là có chút không bàn mà hợp, vung đi không được, tựa như là số mệnh. Bất quá Argentina người vĩnh viễn là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn hướng lấy trong lòng của bọn hắn chỗ yêu tiến lên. Không ngừng bản thân cách tân, để cầu càng tiếp cận mình mục tiêu. Bản thân cái này liền rất bình thường để cho người ta mê muội. Không phải sao? Tin tưởng rất nhiều Argentina fan bóng đá trên một điểm này cùng bọn hắn đội bóng đồng dạng. Không oán không hối, người yêu một sự vật, dĩ nhiên không phải yêu hắn thành bại. Người yêu chính là khí chất của hắn. Chúng ta cũng phải vì Argentina người vỗ tay. Bọn hắn cho chúng ta kính dâng ra như thế một chương có thể ghi vào World Cup lịch sử trận chung kết. Đáng tiếc nhất đương lại chính là Messi. 5 lần World Cup hành trình, Messi thu được 2 lần Á quân. Hắn vì một cái thế giới chén quán quân đã dốc hết tất cả. Nếu như không phải Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, có lẽ lần này World Cup, Messi liền có thể giải mộng. Lúc này, lễ trao giải muốn bắt đầu. FIFA chủ tịch cùng AFC chủ tịch cùng Qatar quốc vương đều đi tới trao giải trên đài. Đây cũng là World Cup trong lịch sử lần thứ 10 xuất hiện châu Âu đội bóng và Mỹ châu đội bóng tại. Trong trận chung kết gặp nhau, chúng ta thấy được Lý Minh Vũ thân ảnh. Cái thứ nhất muốn ban phát giải thưởng chính là tốt nhất tân tú. Cái này giải thưởng đối với Lý Minh Vũ tới nói, không thể nghi ngờ, đối với Lý Minh Vũ tới nói, giới này World Cup không thể nghi ngờ là một giới hoàn mỹ World Cup. Cái thứ hai giải thưởng, chính là năm nay World Cup giải quả cầu vàng, đồng dạng, cũng được trao tặng Lý Minh Vũ. Tại trao giải trên đài, Lý Minh Vũ tay nâng lấy hai tòa cúp, cười đến là rực rỡ như vậy. Đây cũng là World Cup từ năm 1994 World Cup đem giải quả cầu vàng ban phát cho Brazil đội Romario đến nay. lần thứ nhất đem giải quả cầu vàng ban phát cho đội vô địch. Phải biết, từ năm 1998 World Cup bắt đầu, giải quả cầu vàng liền có một loại bi tình mà lại mang theo tranh cãi phương thức. Bởi vì liên tục 6 giới World Cup, cuối cùng giải quả cầu vàng đều không phải là từ đội vô địch bên trong đản sinh. Cũng liền để rất nhiều người đều chất vấn. Chẳng lẽ giải quả cầu vàng là dùng tới dỗ dành Á quân sao? Lần này, Lý Minh Vũ dùng hắn không có thể bắt bẻ biểu hiện, chinh phục tất cả mọi người. Một lần nữa để giải quả cầu vàng trở về đến đội vô địch bên trong. Chúng ta thấy được, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ xếp hai hàng, dùng trưởng âm thanh vì bọn hắn đối thủ thăm hỏi. Bởi vì tại Tây Ban Nha đội trao giải trước đó, Argentina đội muốn trước tiến hành Á quân trao giải. Messi đứng tại đội bóng phía trước, từ Tây Ban Nha đội xếp hàng bên trong đi qua. Tin tưởng trong lòng của hắn là đắng chát. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng là, loại này thất bại thống khổ, tin tưởng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Để chúng ta cảm động là, Argentina đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù rất thất vọng, bọn hắn đội bóng không có lấy đến sau cùng quán quân, nhưng là bọn hắn những này anh hùng bọn tiểu tử đi đến lĩnh thưởng đài thời điểm, dù là cầm tới chính là Á quân huy chương, bọn hắn cũng sẽ hết sức vì bọn họ vỗ tay. Bởi vì bọn họ biểu hiện xứng với fan bóng đá tiếng vỗ tay. Argentina đội mang tới màu bạc huy chương, ảm đạm rời đi trao giải đài. Lúc này, kích động nhất lòng người thời khắc đến, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng đi lên lĩnh thưởng đài. Bọn hắn trước muốn đeo lên thuộc về quán quân kim bài. Mỗi một cái Tây Ban Nha đội tiểu hòa tử trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Liền ngay cả một mực bởi vì thụ thương mà không có tham gia tranh tài Busquets cũng đi tới trong đám người. Hắn mặc dù chống ba tong, nhưng là nụ cười trên mặt, để hắn trở thành trong đám người đặc thù nhất một cái kia. Bởi vì chi này đội bóng bên trong, chỉ có hắn từng tại năm 2010 World Cup bên trong từng thu được World Cup quán quân. Tất cả mọi người mang lên trên thuộc về quán quân kim bài. Tiếp xuống, chính là tối kích động nhất lòng người thời khắc. Busquets đem Lý Minh Vũ đẩy lên phía trước nhất, ra hiệu để hắn dơ lên World Cup. Lý Minh Vũ có chút ngượng ngùng đi lên trước, dơ lên thuộc về quán quân World Cup. Năm 2022 Cartel World Cup quán quân là Tây Ban Nha đội. Bọn hắn thời gian qua đi 12 niên, lần nữa lấy được World Cup cúp vô địch. Đây là bọn hắn trong lịch sử tòa thứ hai cúp vô địch thế giới cúp. Vốn là hẳn là từ Tây Ban Nha, đội trưởng Busquets đến nâng chén. Nhưng là Busquets đem cơ hội này giao cho Lý Minh Vũ. Cái này giống như là một lần giao tiếp. Đội trưởng truyền thừa, Lý Minh Vũ tại giới này World Cup bên trong, thông qua thực lực của mình cùng năng lực, chinh phục Tây Ban Nha, chinh phục toàn bộ thế giới. Lý Minh Vũ nâng chén cái này ống kính, đem sẽ trường kỳ lưu tại Tây Ban Nha fan bóng đá trong đầu, cũng sẽ vĩnh viễn lưu ở thế giới chén sử sách bên trên. Kỳ thật mỗi một cái đội viên, vô luận hắn ra sân hay không, vô luận hắn tiến vào nhiều ít cầu, đều là toàn bộ quân đoàn đấu bò tót không thể thiếu một bộ phận. Cuối cùng, Enrique cũng dơ lên World Cup. Có thể nói, chi này Tây Ban Nha đội, ngoại trừ Lý Minh Vũ, người trọng yếu nhất chính là Enrique. Ở thế giới chén trước đó, Enrique bởi vì không có chiêu mộ Real Madrid bất luận cái gì một cầu thủ, mà nhận lấy Tây Ban Nha trong nước chất vấn. Nhưng là hiện tại, chất vấn đã không có. Enrique đem chi này đội bóng dung hợp phi thường tốt. Hắn có can đảm ủy quyền cho Lý Minh Vũ, để hắn ở đây bên trên quyết định đội bóng hướng đi. Đây là người vĩ đại huấn luyện viên quyết đoán. Kết quả mọi người cũng nhìn thấy. Enrique thắng. Diễm hỏa cùng vang lên. Mỹ lệ ban đêm. Nổi bật người Tây Ban Nha. Espanyol. Vui mừng khôn xiết. Chúng ta chúc mừng người Tây Ban Nha. Espanyol. Đây chính là năm nay thế giới so sau cùng thiên chương. Cũng là tối hoa Mỹ chương nhạc. Lý Minh Vũ. Tin tưởng tại giới này World Cup về sau, sẽ không có người lại đối với hắn có bất kỳ nghi ngờ. 300 triệu tiên sinh. Ta cảm thấy cái danh hiệu này đã không xứng với hắn. Manchester City đội làm một bút phi thường có lời mua bán. Thời khắc này, là hắn tiếp nhận mọi người tiếng vỗ tay. Sùng bái thời khắc, lúc này, Tây Ban Nha đội viên Thái Thái cùng các bạn gái đều đã đi tới trên trận. Gia nhập vào bọn hắn chúc mừng hàng ngũ. Xác thực, đối với Tây Ban Nha đội những này đám cầu thủ tới nói. Hiện tại bọn hắn là Tây Ban Nha anh hùng. Nhưng là, anh hùng cũng cần cùng người thân chia sẻ bọn hắn khoái hoạt. Để bọn hắn yêu nhất người đến đại biểu dân chúng. Đưa lên đối lời chúc phúc của bọn hắn. Đưa lên đối cảm tạ của bọn hắn. Thời khắc này, đối mặt cái này nét mặt tươi cười như hoa mỹ nhân. Tin tưởng Tây Ban Nha đội các đội viên trong lòng đều hiểu một câu. Nếu như không có ngươi, cho dù thắng thiên hạ, thì tính sao? Lý Minh Vũ nhìn xem các đội hữu Thái Thái cùng bạn gái từng cái đi đến bên cạnh của bọn hắn. Trong lòng có một chút dị dạng tình cảm. Lý, à bồ, Lý Minh Vũ chợt nghe hai thanh âm, không khỏi nhìn lại, lộ ra nụ cười vui vẻ. Vela biểu tỷ, Catherine, nguyên lai các ngươi cũng tới. Vela lôi kéo có chút ngượng ngùng Catherine đi tới. Đầu tiên là cùng Lý Minh Vũ nhẹ nhàng ôm một cái. Ở bên tai của hắn nhẹ nói. Chúc mừng ngươi, à bồ, ngươi thật không tầm thường. Ông ngoại để ta cho ngươi biết. Hắn lấy ngươi làm vinh. Lý Minh Vũ người nhà nhóm cũng không có lựa chọn đi vào nóng bức Qatar. Hôm nay, bọn hắn ba nhà người cùng đi đến Lý Minh Vũ ông ngoại trong nhà. Quan sát trận này để cho người ta rung động đến tâm can World Cup trận chung kết. Khi thấy Tây Ban Nha đội mạo hiểm cầm xuống quán quân về sau. Ông ngoại nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Những năm gần đây, Tây Ban Nha đội thành tích. Để vị này đội tuyển quốc gia sắt phấn thương tâm không thôi. Hôm nay rốt cục lần nữa đã được như nguyện. Mà lại ngoại tôn của mình tử. Vậy mà trở thành giới này World Cup tối lóe sáng viên kia tinh. Catherine cũng là tiến lên đưa lên ôm. Tại Lý Minh Vũ bên tai thấp giọng biểu đạt chúc mừng. Làm Lý Minh Vũ lỗ tai có chút ngứa. Tại hai người muốn tách ra thời điểm. Lý Minh Vũ cảm giác được trên gương mặt của mình một trận ấm áp. Một bên Vela trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ nhìn xem mình khuê mật tại toàn thế giới trong ánh mắt. Tại Lý Minh Vũ trên mặt lưu lại một cái nhàn nhạt dấu son môi. Giờ khắc này. Toàn thế giới nữ fan hâm mộ bóng đá đều bạo nộ rồi. Cái này nhỏ biểu tử. Nàng làm sao dám. Rút đao fan bọn tỉ muội. Đem cô nãi 40 mét trường đao nhấc tới. Đủ hung ác. Nàng làm chuyện ta muốn làm. Ta muốn biết. Lý Minh Vũ trên mặt là mùi vị gì. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Minh Vũ cũng là bị lần này làm có chút mộng. Chung quanh hắn các đội hữu nhau nhau dùng ăn dưa biểu lộ nhìn xem Lý Minh Vũ. Không ngừng cười trộm, những cái kia cầu thủ đám bà lớn, cũng đều là dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Catherine. Hơn nữa còn vì nàng dũng cảm đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Catherine mặc dù bình thường nhìn xem tùy tiện, nhưng là được mọi người nhìn như vậy, cũng là nhịn không được đỏ mặt lên, quay đầu liền chạy ra. Vela nhìn xem có chút ngơ ngác Lý Minh Vũ, không khỏi lắc đầu, một bên Busquets không khỏi đẩy một cái Lý Minh Vũ, nói, Lý, còn không mau đuổi theo. Lý Minh Vũ gãi đầu một cái, nói, a, tại sao muốn đuổi theo a? Busquets không khỏi lấy tay ra ngạch, đó là cái gì Park tiêu thẳng nam a? Lạc chạy Catherine, mỉm cười Vela, lấy tay nâng trán Busquets. Ngốc đầu ngốc não Lý Minh Vũ. Còn có một đám ngửa mặt lên trời cười to cầu thủ cùng bọn hắn đám bà lớn. Một màn này cũng đã trở thành năm nay World Cup có ý tứ nhất tràng diện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.